Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 5 Hy Nguyệt được chuyển đến phòng bệnh ngờ người đưa cô đến bệnh viện nói rằng Hy Nguyệt bị cướp do giằng co với tên cướp nên hắn đã đâm lấy Hy Nguyệt cũng may vết thương không quá sâu, đã an toàn tính mạng rồi. Lục Thiên Tư đứng ở bên cạnh giường bệnh anh im lặng nhìn Hy Nguyệt đang ngủ say, bàn tay con gái nhưng thô ráp đến như vậy, có vẻ như Hy Nguyệt là một cô gái không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Cũng phải, cho dù ở bên cạnh Lục Lãnh Phong đẹp đến đâu, nổi bật đến đâu, nếu cậu ta không thích liền không chú ý đến. Lục Thiên Tư kéo ghế ngồi xuống, anh im lặng quan sát nhìn Hy Nguyệt. Y tá lúc này đi vào, vì Lục Thiên Tư là bác sĩ phụ trách trường hợp của Hy Nguyệt nên đành hỏi ý anh. Bác sĩ Lục, chúng ta nên liên lạc với người nhà cô ấy để làm thủ tục nhập viện. Để tôi làm, cô ấy là người quen của tôi. Lục Thiên Tư nói, sau đó anh liền đứng dậy, y tá có chút bất ngờ. Hôn lễ của Lục Lãnh Phong dĩ nhiên anh đã tham dự hôm đó, nên nhớ Hy Nguyệt thôi, cũng không phải là gì đâu. Sau khi làm thủ tục xong, Lục Thiên Tư rút điện thoại ra, gọi cho Lục Lãnh Phong. Alo, Lục Lãnh Phong, cậu không thấy trong nhà mình đang thiếu cái gì à? Lục Thiên Tư dựa vào tường, anh hỏi. Không, nhà tôi đâu có ai vào trộm đồ. Lục Lãnh Phong, cậu vô tâm đến vậy à? Lục Thiên Tư bắt đầu ám chỉ. Lục Thiên Tư, đừng lằng nhằng nữa, nói vào vấn đề chính đi. Hy Nguyệt bị đâm, đang ở bệnh viện của tôi. Lục Thiên Tư liền nói. Hy Nguyệt, này này, đừng nói cậu không biết tên của vợ mình nhé. Có lẽ vậy, nghe Lục Lãnh Phong đáp, Lục Thiên Tư bất lực đưa tay lên trán, cậu ta rõ ràng là không biết tên vợ của mình rồi. Kết hôn cũng đã được một tháng, thật sự Lục Lãnh Phong không biết đến tên của vợ mình sao? Cả hai ít nhất ngày nào cũng gặp mặt nhau trong nhà cơ mà. Lục Lãnh Phong, Hy Nguyệt là tên của vợ cậu, cô ấy bị đâm nên hiện đang nhập viện, vừa mới được làm phẫu thuật xong. Lục Thiên Tư hít thật sâu, ôi nếu Lục Lãnh Phong đứng đây anh sẽ đấm cậu ta một phát, con người gì mà lạ lùng lại còn vô tâm đến vậy chứ? Cô ta cũng chưa chết, cậu ta báo với tôi làm gì? Nghe Lục Lãnh Phong nói, Lục Thiên Tư hít thật sâu lần nữa, anh cúp máy thẳng thừng. Loại người này, tại sao Hy Nguyệt nhẫn nhịn được suốt một tháng qua vậy? Cậu không chăm, tôi chăm. Lục Thiên Tư ngầm tuyên bố, anh hầm hực trở về phòng làm việc nghỉ ngơi, có lẽ sáng mai Hy Nguyệt mới tỉnh dậy, anh cũng nên nghỉ ngơi một chút, mấy ngày qua không hề chợp mắt được một chút nào cả. Dưỡng sức cái đã tính sau với tên Lục Lãnh Phong đó. Ngày hôm sau, Lục Lãnh Phong vô tâm đến mức không gọi lại cho Lục Thiên Tư, cũng không có ý gọi đến hỏi thăm về tình hình của Hy Nguyệt như thế nào. Hết sức vô tâm, quá sức tưởng tượng của Lục Thiên Tư anh rồi. Hy Nguyệt đã tỉnh lại, cô nằm trên giường, ngơ ngác nhìn chân nhà. Hôm qua cô đi siêu thị về, không cẩn thận gặp phải tên cướp túi xách của mình, cô liền cố chống cự lại, không ngờ tên đó rút dao cắt giấy ra đâm cô một nhát, cứ nghĩ mình đã đi luôn rồi chứ. Không ngờ là còn sống. Cô Ninh, tình hình của cô thế nào rồi? Lục Thiên Tư quan tâm hỏi. Hy Nguyệt nhìn anh, cô nhận ra người đàn ông này, ở lễ cưới. Hình như anh ta là bạn thân của Lục Lãnh Phong. Hy Nguyệt chỉ gượng cười. Lục Thiên Tư nhớ ra cô bị câm, không thể trả lời mình được. Nếu cô thấy ổn thì gật đầu nhé. Hy Nguyệt liền gật đầu. Vậy tốt rồi, cô đói rồi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi mua gì cho cô ăn nhé. Lục Thiên Tư đầy chu đáo hỏi han cô. Hy Nguyệt lắc đầu, cô không đói sao? Lục Thiên Tư lại hỏi tiếp. Hy Nguyệt rút tay khỏi mền, cô làm động tác trả lời, cũng không biết anh có thể hiểu ra không? Không cần đâu, phiền anh quá. Không có phiền, Lục Thiên Tư vội đáp, điều đó làm cô bất ngờ. Tôi từng học qua ngôn ngữ của người câm, nên tôi hiểu cô đang muốn nói gì. Lục Thiên Tư đáp tiếp, cô cứ ở đây, tôi đi mua đồ ăn cho cô. Anh mỉm cười nói, đầy dịu dàng quan tâm đến Hy Nguyệt, sau đó quay lưng rời đi. Hy Nguyệt nhìn Lục Thiên Tư rời đi, người đàn ông này. Anh ta thật ấm áp, đây là lần đầu cô có người quan tâm đến mình như vậy, có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối sao. Người như Hy Nguyệt cô thật sự có người muốn quan tâm, chăm sóc lo lắng đến vậy ư, có lẽ là không rồi. Nghĩ đến đây, Hy Nguyệt cười chua chát, nụ cười này. Không biết là bao nhiêu lần rồi. Cách chương.